Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 56, Lão Quân Sơn Chuyển Nhân. Sinh Đan Thánh Sơn, Vương Hùng vì kiếp này phụ mẫu, lập y quan chủng, đương thời cừu hận, tạm thời có một kết thúc. Lấy được đại thắng, tự nhiên là khải hoàn hồi chiều. Giờ phút này tin chiến thắng càng là nhanh chóng truyền hướng Đông Tần Hoàng Đình các đại thành trì bên trong. Vô số còn tại xem chừng các cường giả, giờ phút này nhận được tin tức, tất cả đều một mảnh rung động, đặc biệt lặng lẽ ẩn núp Sinh Đan Thánh Sơn phụ cận. Xem chừng trận đại chiến này một số cường giả, tiếu thám nhóm, giờ phút này càng là rung động không nói gì để bày tỏ. Dù sao, 10 năm trước, ai cũng biết, Đông Phương Vương Phủ cũng là một cái phá lạc hộ. Đặc biệt này Vương Hùng, căn cùng không có tu vi một dạng phế vật. Có thể lúc này mới bao lâu thời gian, cái này Đông Tần Hoàng Đình liền đã cường thịnh như thế. Đông Phương thế lực lớn nhất, có lẽ còn có Đại Hoang Tiên Đình phía trước. Có thể, hai vị Đại Hoang Tiên Đế đều tại Đông Tần Hoàng Đình. Ai dám nói Đại Hoang lợi hại hơn? Tin tức truyền hướng tứ phương, Đông Phương còn sót lại tiểu thế lực chi chủ, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Tất cả đều cảm nhận được Đông Tần lợi hại. Ngày xưa, Đông Tần phát tới chiêu hàng thư, còn có chút vênh váo tự đắc, cảm thấy Đông Tần cuồng vọng tự đại đâu. Giờ phút này mới phát hiện, không phải Đông Tần cuồng vọng tự đại, là mình quá cuồng vọng tự đại, đem Đông Tần chiêu hàng thư đều quẳng xuống đất. Chính mình có phải hay không muốn chết tới? Đan thần tử, lợi hại như thế một nhân vật, đều thất bại thảm hại. Chính mình có thể cùng đan thần tử so? Vương Hùng đội xe chậm rãi hướng về Lăng Tiêu Thành mà đi. Vương Hùng tiên phong bộ đội, càng là dẫm lên mây trắng, hướng về Lăng Tiêu Thành phi hành mà đi. Phi hành thuật trong, Vương Hùng chính nắm lam ly diễm tay. Oanh, liền thấy, bầu trời một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo, cuồn cuộn huyết vân ùn ùn kéo đến, bao phủ toàn bộ thiên địa. Ô ô ô ô ô, giữa thiên địa vang lên rên rỉ kèn lạnh, mưa máu từ trên trời giáng xuống. Ùn ùn kéo đến, hạ xuống Vô Nguyên Tôn thần khu, xem ra bị luyện hóa, chân thần vẫn lạc, thiên địa đồng bi. Lam Ly Diễm ngẩng đầu nhìn lên trời. Oanh, lại một tiếng vang thật lớn, đại địa chi thượng xông lên trời vô số thụy khí, ánh sáng vạn thiên, tiên nhạc tung bay, vô số tiên cầm thần thú hư ảnh tại thiên không tuôn hướng. Một cỗ hạo đại rầm rộ bao phủ bên trong thiên địa. Thụy khí trùng thiên, thiên địa cùng hạ, có mới chân thần sinh ra. Thương Hận híp mắt mắt thấy Đông Phương, cáo bạch cuồng địa châu. Vô Nguyên Tôn đã bị ta luyện hóa. Từ hôm nay trở đi, ta chính là bạch cuồng địa châu mới chân thần. Tên ta, Cấn Lưỡi Đao, kiếm thần giáo lục hộ pháp. Một tiếng quát to, trong nháy mắt truyền khắp thiên hạ tứ phương. Kiếm thần giáo, lục hộ pháp, Cấn Lưỡi Đao, kiếm thần giáo có cái thứ tư chân thần. Lữ Dương hai mắt nhắm lại nói, cái thứ tư chân thần. A, Vương Hùng cũng là híp mắt ngưng trọng nói, người khác không rõ ràng. Vương Hùng kiếp trước lại nhớ kỹ chân thần lợi hại. Có lẽ, chân thần đơn đả độc đấu không được tốt lắm. Nhưng, nếu là một cái địa châu, ngũ đại chân thần hợp lực, cái kia uy lực thế nhưng là bất phàm a, thế nào lại là Cấn Lưỡi Đao? Xem ra vẫn là Hạ Ti mệnh cờ cao tay hơn. Lam Điền Ngọc hai mắt nhắm lại nói, Hạ Ti mệnh. Vương Hùng nhìn về phía Lam Điền Ngọc, kiếm thần giáo cũng không phải là thiết dũng một khối, Cấn Lưỡi Đao là lục hộ pháp. Kỳ thực cái này Cấn Lưỡi Đao cùng ly nhận, khảm lưỡi đao, chấn động lưỡi đao quan hệ không thế nào thân cận. Hắn là Hạ Ti mệnh chó săn. Lam Điền Ngọc lộ ra một chút khinh thường nói, Hạ Ti Mệnh, vừa mới thần được đến tin tức, kiếm thần giáo lần này giúp đan thần tử. Hạ Ti Mệnh giống như cũng không biết được. Hạ Ti Mệnh đang bế quan. Lữ Dương cau mày nói, bế quan, hừ, Hạ Ti Mệnh khẳng định nhận được tin tức. Kiếm thần giáo, thập bát hộ pháp, liền tâm hắn máy bay sâu nhất chìm. Lam Điền Ngọc thản nhiên nói, ngươi nói là, Hạ Ti Mệnh làm bộ đang bế quan, ngồi thu ngư ông chi lợi. Lữ Dương híp mắt nói, Hạ Ti Mệnh, lão hồ ly này, xác thực làm ra được. Thương Hận một bên âm thanh lạnh lùng nói, Hoa Thiên Hồng an ủi Thương Hận, Thương Hận phụ thân, cũng là chết tại Hạ Ti Mệnh trong tay. Thương Hận những năm này tại Đại Hoang, chính là vì báo thù, cũng chính là vì Hoa Thiên Hồng, mới cuối cùng từ bỏ cỗ này chấp niệm. Nhưng, Thương Hận đối Hạ Ti Mệnh hiểu biết là khắc sâu nhất. Thương tiên sinh, người cũng cảm thấy, Hạ Ti Mệnh lúc trước liền giấu trong bóng tối. Vương Hùng cau mày nói, vâng, Hoàng thượng, Hạ Ti Mệnh nếu là xuất quan, hắn khẳng định làm ra được. Hắn đầu tiên có thể an bài cái thứ tư chân thần cho mình thân tín. Tiếp theo, có thể tại nguy cấp nhất thời điểm cứu ba vị chân thần. Ha ha, đáng tiếc, cái này người tốt, cho Lam Điền Ngọc làm. Thương Hận khẳng định nói, Hạ Ti Mệnh, như thế nói đến, hắn so đan thần tử tâm cơ còn muốn thâm trầm. Vương Hùng sắc mặt trầm xuống, dù sao, sinh đan thánh vực diệt, Đông Tần Hoàng Đình đối thủ lớn nhất, cũng là Hạ Ti Mệnh. Nơi xa, Hạ Nhược Thiên cũng không có tham dự vào Vương Hùng một hàng nói chuyện với nhau. Ngồi một mình ở mây trắng nơi hẻo lánh, tựa như nhắm mắt lĩnh hội kiếm pháp, nhưng nghe được người khác nâng lên phụ thân, Hạ Nhược Thiên vẫn có thể nhíu mày. Vương Hùng giống như cân nhắc đến Hạ Nhược Thiên, cũng không ở đây sự tình làm nhiều truy cứu, mà chính là nhìn về phía Lam Điền Ngọc. Lam Điền Ngọc, ngươi là Ali Coco, quá khứ trùng điệp, ta cũng không muốn nhiều truy cứu cái gì. Tiếp đó, chính là ta cùng Ali đại hôn, hy vọng ngươi có thể xem như Ali thân người tham gia, cũng đưa lên ngươi chúc phúc. Vương Hùng nhìn về phía Lam Điền Ngọc trịnh trọng nói. Lam Ly Diễm nhìn xem Lam Điền Ngọc, tuy nhiên Lam Ly Diễm có hai đời trí nhớ thành thục rất nhiều, nhưng trước mắt nữ nhân, chung quy là chính mình cô a, đó là đương nhiên. Vừa vặn có chút việc vặt, còn cần thông báo một chút Ly Diễm. Lam Điền Ngọc gật gật đầu, cô, năm đó cha ta bị đan thần tử ăn thời điểm, ngươi vì cái gì? Lam Ly Diễm cắn môi, bỗng nhiên chất vấn, đan thần tử ăn đại ca. Lam Điền Ngọc khẽ nhíu mày, không tệ, ta nhìn ngươi kiếm đạo, ngươi hẳn là có thể xuất thủ cứu, có thể ngươi vì cái gì không? Thậm chí, còn gả cho đan thần tử. Lam Ly Diễm trong thần sắc có một cỗ bực bội. Không chỉ có Lam Ly Diễm, Vương Hùng cũng khẽ nhíu mày. Lúc trước, nếu là Lam Điền Ngọc ngăn cản cái này thảm kịch, Vương Hồng, Lam Ly Diễm phụ thân, chỉ sợ đều có thể còn sống sót. Có thể, Lam Điền Ngọc lắc đầu. Thật có lỗi, ta nói ngươi chỉ sợ không tin. Nhưng, hôm đó, ta xác thực không tại sinh đan Thánh Sơn. Ta ra Bạch Cuồng Địa Châu. Ra ngoài, Lam Ly Diễm hơi sững sờ. Không tệ, ra ngoài giúp ngươi cùng đại ca tìm đến gia tộc tổ địa, liên hệ với Lam thị gia tộc, trở về đến muốn nói cho các ngươi tin tức tốt. Lại, Lam Điền Ngọc khe khẽ thở dài, ngươi không tại, a, Lam Ly Diễm trong lòng có chút vô pháp tiếp nhận, đã ngươi hỏi, này lại vừa vặn cùng một chỗ nói đi. Lam thị gia tộc, kỳ thực, Vương Hùng lúc trước nói đã tiếp cận. Lam Điền Ngọc cười khổ nói, ta nói, ta khi nào nói Lam thị gia tộc? Vương Hùng lộ ra một tia không hiểu, ngươi quên, ngươi cho Ly Diễm an bài thân phận mới, dùng để che giấu tai mắt người thân phận. Lam Điền Ngọc cười nói, Bạch Cuồng Địa Châu bên ngoài, Lão Quân Sơn, ra ngoài du lịch Duẫn Tiên Tử. Một bên Thương Hận sững sờ, lúc trước, Lam Ly Diễm mặt nạ hái qua, ai cũng không biết Lam Ly Diễm bộ mặt thật sự. Vương Hùng liền cho nàng tạo ra một cái thân phận, một cái luyện đan lợi hại thân phận, Lão Quân Sơn, Duẫn Tiên Tử. Vương Hùng kinh ngạc nhìn về phía Lam Điền Ngọc. Không sai, ta sinh đan thánh vực người khai sáng. Lam Thanh Mặc, như Vương Hùng nói một dạng, cũng là xuất từ Lão Quân Sơn. Lam Điền Ngọc cười nói, Lão Quân Sơn, Vương Hùng thần sắc một trận cổ quái. Năm đó tùy ý tạo ra một chỗ, cư nhiên như thế trùng hợp. Lão Quân Sơn có thập mạch. Từ trung cổ thời kỳ trước đó, Thái Thượng Lão Quân thập mạch đệ tử tạo thành, Huyền Đô Đại Pháp Sư, Duẫn Hỷ, Thượng Động Bát Tiên. Lam Điền Ngọc giải thích nói, Thái Thượng Lão Quân, một bên Thương Hận đồng tử co rụt lại, đây cũng là một cái địa cầu biết rõ tên a, địa cầu đạo giáo, người nào không biết Thái Thượng Lão Quân, còn có này Huyền Đô Đại Pháp Sư, Duẫn Hỷ, Thượng Động Bát Tiên, người nào không biết a? Nhưng trước mắt mọi người, bao quát Vương Hùng đều nhíu mày. Thái Thượng Lão Quân, chưa từng nghe qua, còn có cái này thập mạch, giống như cũng không chút nghe qua. Những người khác nhào nhào gật gật đầu, biểu thị chưa từng nghe qua. Một bên Thương Hận một mặt cổ quái, những này ở địa cầu biết rõ thần tiên, các ngươi làm sao cũng không biết a? Lam Điền Ngọc lại là cười nói, các ngươi không biết, này bình thường, bởi vì, cũng không biết là ai làm tay chân, thượng cổ cho tới bây giờ, lịch sử xuất hiện qua nhiều cái đứt gãy, trừ số rất ít bí ẩn cổ lão tông môn có ghi chép. Những người khác căn không biết lịch sử, ngươi còn chưa nói Lam Thị gia tộc, Vương Hùng cau mày nói, Lam Thị gia tộc, Lão Quân Sơn Thượng Động Bát Tiên, trong đó có một cái gọi là lấy Lam Thải Hòa. Lam Thị gia tộc khởi nguyên, cũng là cái này Lam Thải Hòa. Hoặc là nói, người ta đời này, đều là Lam Thải Hòa đời sau. Lam Điền Ngọc nói ra, Lam Thải Hòa, Vương Hùng bọn người khẽ nhíu mày. Hiển nhiên, cũng chưa từng nghe qua cái này thần tiên tên. Một bên Thương Hận lại sắc mặt cổ quái. Lam Thải Hòa, ta nghe nói qua a, ta còn nghe qua Bát Tiên Quá Hải đâu, vì cái gì các ngươi đều chưa nghe nói qua? Chẳng lẽ của ta bóng vẫn là bí ẩn gì cổ lão tông môn hay sao? Lão Quân Sơn rất nổi danh sao? Lam Ly Diễm lại không quan tâm cái này Lam Thị gia tộc. Lão Quân Sơn tại bên ngoài thuộc về một cái cực kỳ bí ẩn tông môn, người bình thường liền lên sơn môn ở đâu cũng không biết. Dù sao tất cả mọi người biết, Lão Quân Sơn có được thế gian này lợi hại nhất đan dược, trong đó cửu chuyển kim đan càng là danh động thiên hạ. Vương Hùng một bên giải thích nói, không quan trọng, ta cũng không quan tâm cái gì Lão Quân Sơn, cũng không quan tâm Lam Thị gia tộc, cũng coi như đi, ta cũng không muốn qua. Lam Ly Diễm lắc đầu, ngươi cũng không quan trọng, vậy coi như, coi ta không nói, kỳ thực, ta cũng không có coi ra gì. Thái Thượng Thánh Nhân truyền thừa tông môn a. Lam Điền Ngọc lại là cười nói, ngươi cũng không quan tâm, vậy tại sao ngươi trở về, không có cho ta cha báo thù? Ngược lại, Lam Ly Diễm có chút vô pháp tiếp nhận. Lam Điền Ngọc lại là lắc đầu, ta là cùng Xà Đằng tộc có thù. Ta tại Đan Thần Tử bên người là muốn thăm dò Xà Đằng tộc nội tình a. Xà Đằng tộc cùng ngươi có thù? Vương Hùng ngoài ý muốn nói, ta cũng có kiếp trước, lúc trước Kiếm Thần giáo giáo chủ giúp ta tỉnh lại trí nhớ kiếp trước, ta thù không phải hiện tại kết, là ở trung cổ trước đó, cùng Lam Thị gia tộc không quan hệ, chỉ là ta cá nhân cừu oán. Lam Điền Ngọc trong mắt lóe lên một cỗ ngoan lệ. Lam Điền Ngọc cũng không quan tâm cái này cái gì Lam Thị gia tộc. Vương Hùng còn nghe được. Làm Điền Ngọc đối này lão quân sơn cũng không có bao nhiêu tôn trọng ý tứ. Làm Điền Ngọc tìm Lam thị gia tộc chỉ là vì Lam Ly Diễm cha và con gái à? Thôi, nếu như thế, chúng ta cũng không nói chuyện gì lão quân sơn. Làm Điền Ngọc, ta cùng Ali hôn lễ còn muốn chuẩn bị mấy ngày này. Tại trong lúc này, ta an bài cho ngươi một cái dẫn đường đi, phụ trách ngươi tại Lăng Tiêu Thành các loại sinh hoạt. Vương Hùng nhìn về phía Lam Điền Ngọc. Không quan trọng, Lam Điền Ngọc thản nhiên nói. Hạ thúc, tiếp xuống mấy ngày này, làm phiền ngươi tiếp đãi một chút Ali Coco. Được chứ? Vương Hùng nhìn về phía một bên khẩn trương không dám nói lời nào Hạ Kiếm Chi. Hạ Kiếm Chi đã sớm thầm mến Lam Điền Ngọc. Đáng tiếc, ngày xưa tự ti, nhượng Hạ Kiếm Chi nhìn thấy trong suy nghĩ nữ thần, lại thật lâu không dám mở miệng. Bây giờ, Vương Hùng cho mình chế tạo một chỗ thời cơ. Tốt, tốt, tốt, Hạ Kiếm Chi có chút chất phác hưng phấn nói. Tiểu Hạc Nhi, trước kia tại Sinh Đan Thánh Địa, lại luôn là đi theo ta. Cũng tốt, Đông Tần, liền cùng ngươi quen thuộc nhất, ngươi liền cho ta làm mấy ngày dẫn đường đi. Lam Điền Ngọc cười nói. Tốt, tốt. Hạ Kiếm Chi bỗng nhiên cảm giác hạnh phúc tới quá nhanh, nhất thời không biết như thế nào biểu đạt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.